Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 279. Suy nghĩ này cực kỳ điên cuồng. Vì sức mạnh hủy diệt của quỷ thần đủ ăn mòn toàn bộ thế giới. Thời điểm quỷ thần xâm lấn cũng vì lợi dụng năng lực này đã khiến thế gian bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng không biết sao, trước giờ Hạ Thiên Kỳ luôn là một tên điên dám thử mọi thứ. Hoặc là nói, hắn muốn thực sự biết cực hạn của mình ở đâu. Cánh cửa cắn nuốt xuất hiện, sức mạnh hủy diệt của quỷ thần nhảy mắt biến thành sóng lớn. Gầm thét ập tới cánh cửa cắn nuốt như là muốn xô đổ nó. Sau đó hủy diệt Hạ Thiên Kỳ. Sấm sét tím vây quanh cạnh cửa căn nút. Đó là sức mạnh sinh ra khi hắn đối kháng lại sức mạnh dung hợp của gã mặt nạ. Sức mạnh kia cũng có luồng khí hủy diệt. Vô số luồng khí bá đạo như là kẻ cướp xông vào khu dân cư. Gặp người là đánh, thấy đồ là cướp. Lúc này, cơ thể của Hạ Thiên Kỳ chính là loại cảm giác này. Đang bị sức mạnh hủy diệt tràn vào điên cuồng phá hủy. Lượng lớn máu chảy ra từ lỗ chân lông của hắn. Mặt của Hạ Thiên Kỳ không chút huyết sắc, như là một người hấp hối sắp chết. Nhưng rất nhanh, một điểm sáng đỏ như là máu lóe lên từ mi tâm của hắn, tiếp theo lan ra toàn thân hắn. Sấm sét tím chui vào người của hắn, biến thành một sợi xích khóa chặt luồng khí hủy diệt của quỷ thần. Sau đó thứ chờ đợi luồng khí bá đạo này chính là sức mạnh dung hợp mà hắn cướp đoạt từ gã mặt nạ. Sức mạnh dung hợp bùng phát điên cuồng. Lúc này, sức mạnh cắn nuốt cũng phát động trong người. Theo đã hai thứ dung hợp lại, cũng sinh ra năng lượng mạnh mẽ. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cơ thể của hắn như là trở nên khỏe mạnh hơn, lớp da như là sắt thép, khiến đòn tấn công không có cách nào để lại dấu vết trên người của hắn. Ngắn ngủi qua đi, cánh cửa cắn nuốt biến mất, lỗ chân lông toàn thân Hạ Thiên Kỳ mở ra. Như bị luồng điện kích thích mà có cảm giác tê dại không quá mãnh liệt. Sức mạnh hủy diệt tản đi. Một quyền to lớn ẩn chứa sức mạnh không gian của Hạ Thiên Kỳ tung ra. Quỷ thần đằng xa, tức khắc bị hắn đánh bay ra ngoài rất là xa, lăn ra đất. Nó tức giận gầm thét điếc cả tai. Đồng thời Hạ Thiên Kỳ đuổi theo, lại thấy một con quỷ thần khác đột nhiên giáng xuống từ đệ tam vực. Không những như vậy, theo con quỷ thần này giáng xuống, đầu của con quỷ thần thứ ba cũng chui ra khỏi đệ tam vực. Lấy một địch nhiều, cái tình thế nhìn qua như là tuyệt đối ở thế yếu, gần như không có phần thắng nào này. Trên đoạn đường trưởng thành này, Hạ Thiên Kỳ đã đối mặt không biết bao nhiêu lần. So với tình hình thuận buồm xuôi gió, cái tình hình cực kỳ bị động này gần như là nương theo toàn bộ quỹ đạo trưởng thành của hắn. Cho nên, hắn đã sớm thành thói quen cũng không có sợ hãi. Chờ nói gì, Tô Hạo đã sớm đặt ra chiến lược tốt nhất cho hắn. Đánh chết càng nhiều quỷ thần ở đây, tiêu hao của dị thế giới càng lớn, hy vọng chiến thắng của nhân loại cũng lớn hơn, trốn tránh là vô dụng. Hạ Thiên Kỳ không rảnh để ý đến con quỷ thần vừa giáng xuống kia, chỉ tập trung tinh thần, muốn giải quyết một con trước rồi nói tiếp. Dù sao, đám người Tô Hạo đã chạy trốn tới vùng ranh giới sân thí luyện tử vong, hắn còn có thời gian. Đi từng bước tới trước mặt của quỷ thần, sức mạnh hủy diệt biến thành sấm sét tím, vờn quanh nắm đấm của Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là không kịp chờ hắn vùng ra, một trận bão tuyết đột nhiên dâng lên quanh người con quỷ thần kia. Hắn không kịp đề phòng, bị hất ngã khiến cho cả người lún xuống đất. Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng, sau lưng, hai con quỷ thần kia dương cái miệng khổng lồ táp xuống. Chuyển dời không gian. Hạ Thiên Kỳ đã không kịp tránh né, buộc lòng phải tiêu hao sức mạnh khởi nguyên, cưỡng ép dịch chuyển sức mạnh cắn nuốt ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn bò dậy, quỷ thần thấy như vậy thì lần nữa xoay người, đánh về phía của hắn. Sấm sét tím đại biểu cho sức mạnh hủy diệt, xuyên thấu không gian, đánh thẳng xuống người con quỷ thần vừa giáng xuống kia. Quỷ thần hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay bị đánh thành mảnh vụn, bề mặt vết thương nát tươm. Nhưng không có cách nào khôi phục. Thấy vậy, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng có chút bị hoảng sợ. Vì hắn hoàn toàn không ngờ sức mạnh hủy diệt của mình lại có thể biến thái tới mức bản thân quỷ thần cũng không có cách nào khôi phục. Đồng thời điều này cũng khiến cho hắn có lòng tin có thể nổ chết nó. Vì thông qua lần thử nghiệm trước, hắn có thể cắn nuốt sức mạnh hủy diệt của quỷ thần, mà lúc này lại phát hiện sức mạnh hủy diệt của mình có thể khiến cho quỷ thần không có cách nào khôi phục. Cái này đồng nghĩa với nói, đối đầu với quỷ thần, hắn hoàn toàn nằm trong thế thượng phong, có thể kiềm chế chúng. Chỗ thua kém duy nhất chỉ là số lượng, vì hắn thấy lại có một con quỷ thần sắp giáng xuống từ đệ tam vực. Hạ Thiên Kỳ thu hồi suy nghĩ, quy tắc không gian lần nữa được hắn nắm trong tay, toàn bộ sức mạnh hủy diệt trong cơ thể phát ra hết, khiến hắn như là mặc một bộ chiến y sấm sét. Chết đi cho ta! Sấm sét hủy diệt đánh ra điên cuồng, rơi ầm ầm xuống đầu mấy con quỷ thần dưới sự biến đổi của quy tắc không gian. Có điều, dù đám quỷ thần không chiếm ưu thế địa lý như hắn, nhưng cảm nhận quy tắc thì không có yếu. Nên trong nháy mắt, sấm sét hủy diệt đánh xuống, đám quỷ thần đều có chút cảm ứng mà nhào nhào thoát khỏi khu sấm sét. Nhưng kiểu tránh né này, với Hạ Thiên Kỳ có kinh nghiệm chiến đấu mà nói, thực sự là quá mức tức cười. Vì chớp mắt khi chúng thoát đi, ba cánh cửa cắn nút đồng loạt hiện ra, sau đó lần nữa chia ra nhiều hơn, chuyển động cực nhanh, giam ba con quỷ thần vào giữa. Dù trước đó hắn có thể dùng sức mạnh cắn nuốt của mình đối đầu với sức mạnh hủy diệt của đám quỷ thần kia, nhưng không có nghĩa là hắn tự đại tới mức cảm giác mình có thể một mạch cắn nuốt hết ba con quỷ thần. Đó chắc chắn là hành vi đi chịu chết. Nên tác dụng của cánh cửa cắn nuốt chỉ là vây khốn trong giây phút. Sát chiêu thật sự là sấm sét hủy diệt theo sát ở phía sau. Trong chớp mắt, cánh cửa căn nút bị nổ vỡ, sấm sét hủy diệt đã rơi ầm ầm xuống. Đám quỷ thần vừa quẩy thoát ra đã bị đánh thẳng mặt. Trong lúc nhất thời, thịt vụn bay tung tóe, máu có chứa ăn mòn khiến cho mặt đất thủng lỗ chỗ. Vẫn chưa xong đâu. Tuy ba con quỷ thần bị thương nặng, cơ thể cũng tạm thời không có cách nào khôi phục, nhưng sức mạnh sinh mệnh của quỷ thần vẫn rất là mạnh mẽ, không dễ dàng bị diệt dễ dàng như vậy được. Nên muốn không bỏ ra cái giá, hiển nhiên là không thể nào làm được. Biểu cảm điên cuồng trên mặt Hạ Thiên Kỳ rõ ràng hơn. Hắn đột nhiên đi tới sau lưng một con quỷ thần. Quỷ thần cũng phát hiện ra hắn, lúc này há miệng ra. Cái miệng cắn nuốt khổng lồ, cắn xuống bả vai của hắn. Lượng lớn máu thịt bị quỷ thần nuốt xuống. Cùng lúc đó, hai con quỷ thần khác cũng không đứng ngoài nữa, đều nhào nhào mở cái miệng khổng lồ ra. Nhìn bộ dạng như là muốn đồng thời phát động sức mạnh hủy diệt với hắn, tiêu diệt hắn luôn một lần. Hành động như là tự tìm đường chết này, Hạ Thiên Kỳ không những không tuyệt vọng, ngược lại còn cười ha hả. Lúc này lại thấy gần như là nửa cơ thể của hắn tự mình rụng ra, sau đó chui thẳng vào miệng con quỷ thần kỳ như là vật sống. Cùng lúc đó, ánh sáng hủy diệt của hai con quỷ thần đồng loạt ập tới, khiến thế giới xung quanh biến thành một mảnh hỗn độn. Còn quỷ thần trước đó luôn dây dưa với Hạ Thiên Kỳ, nháy mắt bị đánh thành mảnh vụn. Chỉ còn lại cái đầu không hoàn chỉnh lõm xuống đất. Còn Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn biến thành một bãi chất lỏng trôi nổi ở đằng xa. Khi hai con quỷ thần kia lần nữa chú ý tới hắn, thì cả người hắn đã khôi phục như cũ, không còn lại bất kỳ dấu vết từng bị tổn thương. Khả năng khôi phục mạnh mẽ, sau khi hợp với năng lực hòa tan cướp đoạt từ gã mặt nạ, Hạ Thiên Kỳ sắp đặt một cái bẫy, khiến toàn bộ ba con quỷ thần nhảy vào. Năng lực hòa tan của gã mặt nạ, nói đơn giản là một loại năng lực dung hợp biến hình. Quá trình dung hợp, nói hình tượng hóa một chút, là như hệ thống tiêu hóa của con người, thức ăn bị nhai nát rồi, đi qua thực quản vào dạ dày, sau đó dạ dày hòa tan ra, rồi con người mới rút chất dinh dưỡng và năng lượng trong đó ra để hấp thụ. Mà hòa tan là phân giải bản thân mình thành năng lượng thuần túy, như là từ chỉnh thể phân tán thành vô số tế bào cơ thể. Người thường tự nhiên không có cách nào tự phân giải mình, vì phân giải tất nhiên sẽ kèm theo cái chết. Nhưng với Hạ Thiên Kỳ có khả năng khôi phục biến thái mà nói, hiển nhiên điều này không tính là việc gì khó. Cách này nhìn qua rất là đơn giản, nhưng trước đó khi chưa cắn nuốt hết gã mặt nạ, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới. Trên thực tế, hắn không chỉ vận dụng một cách này. Trên khai phá thể chất quỷ vật, gã mặt nạ có rất nhiều sáng tạo mang tính đột phá. nhờ chìa quỷ vật thành mảnh vụn, dùng tờ linh hồn nối lại, từ đó ẩn mình vô hình, từ đó nâng xác suất thành công khi đánh lén lên mức cao nhất. Cách này hắn học sớm nhất là từ gã mặt nạ. Khi năng lực của thể chất quỷ vật mở ra, có thể ngay cả Tiêu Mạch cũng không bằng gã mặt nạ. Dù hắn rất là chán ghét gã mặt nạ, càng khinh thường một số hành vi của gã, nhưng về mặt tài năng này của gã mặt nạ, hắn thật lòng cảm thấy rất là ngầu. Chắc chắn gã là thiên tài trên mặt này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gã có thể phá bỏ cực hạn của nhân loại, phá bỏ phong tỏa thần cấp trên thực lực đầu tiên. Nếu nói Lãnh Nguyệt là hắn thấy khả năng sáng tạo trên thuật pháp, vậy thì chắc chắn gã mặt nạ là người có thiên phú sáng tạo nhất trong số người thể chất quỷ vật. Kỳ thực, Ngô Địch cũng có thiên phú sáng tạo rất là cao, chỉ là gã bị giới hạn ở thiên phú của cơ thể, thêm vào là cũng không có bất kỳ dã tâm theo đuổi sức mạnh nào. Đợi đến khi linh hồn bị tổn thương thì càng bỏ qua chuyện khai thác tiềm năng của bản thân. Nếu không, có lẽ Ngô Địch cũng sẽ đạt tới độ cao rất là cao. Sau khi Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt gã mặt nạ, dù không giành được thiên phú sáng tạo của gã mặt nạ, nhưng tất cả năng lực mà gã nắm giữ và cách dùng thì hoàn toàn bị hắn cướp đoạt đi. Hắn có thể dùng tùy ý, trên thói quen như là chính hắn tìm tòi ra vậy, không có bất kỳ cảm giác không quen hay là lạ lẫm nào. Mượn tay hai con quỷ thần giải quyết một con quỷ thần, Hạ Thiên Kỳ vẫn rất là hài lòng với kết quả này, nhưng hiển nhiên còn không tới mức khiến hắn yên tâm. Vì ngay lúc này, con quỷ thần thứ tư đã giáng xuống từ đệ tam vực, đồng thời còn có con quỷ thần thứ năm đang định giáng xuống. Để giảm bớt áp lực của mình xuống tới mức thấp nhất, nhất định hắn phải trong trạng thái thoải mái trước khi có nhiều quỷ thần giáng xuống hơn. Cái thoải mái này hiển nhiên không phải là thoải mái trên ý nghĩa thật sự, mà là số lượng quỷ thần phải đối mặt ít đi. Dù sao, ba con quỷ thần vây công và bị 5-6 con, thậm chí là nhiều quỷ thần vây công hơn, tình hình như vậy chắc chắn là cực kỳ khác nhau. Hai con quỷ thần thấy Hạ Thiên Kỳ bình yên vô sự, nhất thời trở nên càng nóng nảy hơn. Dù chúng không giống như là tiểu quỷ đâu, tức có suy nghĩ như là nhân loại, nhưng không có xu hướng giống với con người, có thể nói trí lực của chúng rất là thấp. Nhưng trên thực tế, quỷ thần cũng tương đối là có thần trí. Một điểm này không khó nhìn ra từ điểm chúng chọn bắt tay và nắm bắt thời cơ. Khi chúng phát hiện Hạ Thiên Kỳ có chút khó đối phó, chúng hợp tác không chút chậm trễ nào. Như vậy đã coi như là hiếm thấy trong đám quỷ vật quen chiến đấu một mình. Cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ, thắng trên số lẻ, nếu lần này cũng dùng mánh khóe giống nhau, hiển nhiên chỉ là lãng phí thời gian. Hạ Thiên Kỳ không định dở ra mánh cũ nữa, vì hắn tin chắc chắn hai con quỷ thần kỳ đã có đề phòng. Hai con quỷ thần cực kỳ điên cuồng khi phát hiện tính toán của Hạ Thiên Kỳ, coi như hoàn toàn là bị chọc giận. Đồng thời sau lưng hắn còn có con quỷ thần vừa giáng xuống kỳ đang dương 4 con mắt đầy ánh sáng đỏ khát máu, nhìn hắn chằm chằm. Không gian xoay tròn. Lúc này Hạ Thiên Kỳ động tay lần nữa, hai cánh tay như là hóa thành dao, vung lên cực nhanh trên không như là đang cắt thứ gì. Theo động tác vung lên của hắn, khoảng cách giữa hai con quỷ thần trước người và hai con quỷ thần sau lưng hắn bị kéo lại gần hơn. Có điều không phải là chúng đang di chuyển, mà là không gian quanh vị trí của bọn chúng đang hình thành từng khu vực dịch chuyển. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng quy tắc không gian hoán đổi vị trí của ba con quỷ thần với nhau. Đám quỷ thần đã phát hiện ra quy tắc biến đổi, chúng đồng thời mở ra cái miệng khổng lồ, sức mạnh cắn nuốt đủ để đập vỡ không gian phát ra từ miệng của chúng. Quy tắc không gian nháy mắt trở nên hỗn loạn, khu vực đang di chuyển kỳ càng như là tấm gương bị chấn động vỡ ra, tràn đầy vết nứt, tiếp theo vỡ tan, hiện ra tuyệt địa chết chóc. Khởi nguyện khắc sâu. Dù Hạ Thiên Kỳ nhận chuyển giao từ Tiêu Mạch là chủ nhân của thế giới này, khi đối mặt tuyệt địa chết chóc, khi quy tắc sụp đổ, dù không mất quyền nắm giữ không gian trong tay như là người nắm giữ quy tắc cấp chuẩn thần, nhưng khả năng nắm giữ cũng không phải là cực hạn. Nếu nói người nắm giữ không gian cấp chuẩn thần, cực hạn nắm giữ của họ là ở tầng không gian, Vậy thì cực hạn nắm giữ của hắn là tuyệt địa chết chóc, hiện ra sau khi tầng không gian bị phá hủy. Chỉ khi nào tuyệt địa chết chóc bị hủy diệt, vậy thì dù có là hắn, khả năng nắm giữ không gian cũng xuống tới con số 0. Kỳ thực, tầng không gian là không gian mà mọi người quen gọi. Trên thực tế, tên thật sự của nó là lớp không gian, cũng có thể gọi là da không gian, là lớp phủ ngoài cùng nhất của không gian. Như lớp da phủ ngoài cơ thể con người, dù có tính bao phủ kín đáo, nhưng bản chất là thứ yếu ớt nhất. Rất dễ bị phá hủy, tổn hại nhỏ thì có thể tự phục hồi, nhưng tổn thương lớn sẽ mất đi khả năng tự phục hồi. Trong tầng không gian thì có tuyệt địa chết chóc. Tuyệt địa chết chóc là xương cốt trong da thịt của con người, là thứ cứng rắn nhất. Phía dưới tuyệt địa chết chóc chính là hỗn độn, nên kết cấu thành không gian cũng như là kết cấu hình thành cơ thể gần như là tương đồng, chỉ thay đổi theo thứ tự mà thôi. Cơ thể con người là lớp da ngoài bao bọc máu thịt bao quanh xương cốt, nhưng không gian là da bao quanh xương cốt bao phủ trên máu thịt. Thế gian vốn sinh ra từ hỗn độn, ngược lại sự ra đời của hỗn độn là từ hủy diệt. Nên khi một không gian thực sự bị hủy diệt là sự xuất hiện của hỗn độn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Thiên Kỳ điều động sức mạnh khởi nguyên để hỗ trợ hắn. Là do e sợ quỷ thần sẽ hủy diệt cả tuyệt địa này, lay động gốc rễ của đệ nhị vực này. Dù đệ nhị vực là chiến trường, được coi như là vùng đất hoang, nhưng đại chiến vừa mới bắt đầu, hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ không chọn buông bỏ ngay lúc này. Ba con quỷ thần bị Hạ Thiên Kỳ dùng sức mạnh quy tắc ngăn cách trong ba khu vực không gian khác nhau. Nhưng với mức độ yếu ớt của tầng không gian, dù có sức mạnh phong tỏa của hắn ở đó, thì vẫn rất khó khăn cản sức mạnh cắn nuốt và hủy diệt của quỷ thần. Trong chớp mắt, ba khu vực bị cô lập, bị tuyệt địa chết chóc chiếm cứ. Đám quỷ thần đánh vào tuyệt địa, đồ đồng tử của Hạ Thiên Kỳ biến thành màu trắng bạc. Hắn phất tay một cái, lại có khu vực không gian hiện thực không nhỏ bị hắn cắt khỏi đệ nhị vực, tiếp theo chia làm ba, làm nắp đậy đè lên trên khu vực của ba con quỷ thần đang vùng vẫy. Trán của Hạ Thiên Kỳ đầy mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi, không biết do sức mạnh khởi nguyên hay do nhiều lần di động không gian. Có điều hắn vẫn không dừng động tác tay. Lúc vùng tay lên, không gian nơi biển vô tận cũng bị Hạ Thiên Kỳ cắt khỏi đệ nhị vực, tiếp theo lần nữa chia làm ba, đè trên khu vực ba con quỷ thần. Ba tầng không gian chồng lên, thêm sức mạnh khởi nguyên rót vào, khiến cho tuyệt địa chết chóc lộ ra trở nên cực kỳ rắn chắc. Tuy đám quỷ thần tấn công điên cuồng, nhưng không thể phá phong tỏa trong nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ cầm cái đầu quỷ thần bị hai con quỷ thần nổ nát trước đó, tầm mắt chăm chú. Quỷ thần bất tử bất diệt, dù chỉ còn lại một cái đầu thì vẫn có thể sống sót. Tia sáng nuốt hồn bắn ra từ đôi mắt của Hạ Thiên Kỳ, đi thẳng vào cái đầu quỷ thần kia. Không bao lâu lắm, một đám linh hồn đen như là con dơi phát ra tiếng kêu như là trẻ sơ sinh chui thẳng vào đầu của hắn. Trong đầu hắn, thông qua cắn nuốt người hắc ám, bé gái quỷ anh và phân hồn của thần đã biến thành một thế giới linh hồn. Linh hồn của hắn chính là thế giới kia là linh hồn của hắn. Linh hồn của quỷ thần mang theo suy nghĩ điên cuồng, muốn hủy diệt mọi thứ đi vào. Có điều nó vừa đi vào, vô số sấm sét tím đã đánh ầm ầm xuống. Không tới chốc lát, linh hồn của quỷ thần đã hấp hối, bị thế giới linh hồn của hắn phân giải. Chuyện xảy ra trong thế giới linh hồn, dù bên ngoài khó mà thấy, nhưng từ bộ dạng Hạ Thiên Kỳ đầu đầy mồ hôi và mắt mũi không ngừng rỉ ra máu thì không khó đoán được. Dù chỉ là nuốt linh hồn của một con quỷ thần bị thương nghiêm trọng, vẫn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. May mà mọi việc không ra khỏi dự tính của hắn. Lần nữa mở mắt ra, Hạ Thiên Kỳ vuốt vết máu ở trên mặt, miệng đột nhiên mở ra, nhét cái đầu quỷ thần vào miệng nhai rồm rớp. Đầu quỷ thần bị Hạ Thiên Kỳ nuốt trọn, sau đó sức mạnh cắn nuốt và dung hợp đồng loạt bùng phát, phân giải ra như là phân bón, lấy được năng lượng tinh thuần nhất. Khuôn mặt của Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục màu máu, máu cả người sôi trào, từng mạch máu nổi lên, dường như có thể nổ bất cứ lúc nào. Đầu quỷ thần là nơi trữ nhiều năng lượng nhất của quỷ thần, tuy không phải là toàn bộ, nhưng cũng gần là 5 phần. nên sau khi nuốt trọn đầu quỷ thần, không cách nào nói lấy được gần 5 phần năng lượng kia của quỷ thần. Bất cứ chuyện gì, đến một bước mức nhất định thì đều xuất hiện hiệu ứng ngược. Như khi khoa học kỹ thuật phát triển tới mức tận cùng, nhân loại sẽ từ tìm tòi sự vật lần nữa trở lại tìm kiếm chính bản thể của mình. Khi một vấn đề diễn biến thành vấn đề phức tạp do vô số vấn đề kết hợp thành, thì chắc chắn trọng điểm sẽ trở lại vấn đề ban đầu kia. Đơn giản, phức tạp, đơn giản, vòng đi, vòng lại. Đây là quy luật tự nhiên, cũng là quy tắc thế giới. Tuy lúc này Hạ Thiên Kỳ có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng thứ hắn dựa vào hiện nay không còn là quỷ vật hay là quỷ binh các loại nữa, mà là sức lực mà mỗi người từ nhỏ sinh ra đã có. Sức lực là một cách thể hiện năng lượng. Nhân loại là một thể năng lượng, thế giới là một thể năng lượng lớn. Nhân loại nhận được năng lượng từ thế giới, như là thiết bị điện, nhận được điện từ nhà máy điện. Khi bản thân cũng trở nên lớn thành một thể năng lượng đủ để ngang hàng với không gian, vậy thì nó là lúc cấp thần ra đời. Nên cái này cũng rất dễ lý giải vì sao trên lý thuyết, thần của thế giới này chỉ có một. Vì toàn bộ năng lượng đều được lấy từ thần kia, thần không ngừng phân chia năng lượng, tự nhiên không cá thể nào có năng lượng vượt qua thần. Có điều quỷ vật là thể năng lượng tới từ dị thế giới, và một số biến đổi của bản thân khiến cho khả năng này từ không thể trở thành có thể. Bây giờ, Hạ Thiên Kỳ là một thể năng lượng, chỉ là so với quỷ thần mà nói. Sau lưng hắn, còn có một trạm cung cấp năng lượng gần như là bỏ hoang. Trạm cung cấp năng lượng này chính là sức mạnh khởi nguyên còn sót lại trên thế giới. Có thể nói, dù thế giới này bị hủy diệt, hắn vẫn có thể sinh tồn. Nhưng cũng chỉ sinh tồn một đoạn thời gian, vì không có năng lượng cung cấp mà bị tiêu hao mỗi ngày. Nên dù thân ở cấp thần, nhiều nhất cũng chỉ là một cái bình ắc quy, mà không có cách nào tự mình sản xuất điện năng. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Mạch muốn hắn tấn công dị thế giới, tìm kiếm một nơi cho nhân loại dừng chân. Quỷ thần là thứ bổ sung năng lượng, hóa giải mức năng lượng mà Hạ Thiên Kỳ tiêu hao trong trận đại chiến trước đó. Lấy chiến nuôi chiến, chắc chắn đây là cách thức chiến đấu thông minh nhất. Bằng không, nếu hắn muốn nhanh chóng khôi phục, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh khởi nguyên vốn còn lại không nhiều để bổ sung. Một khi sức mạnh khởi nguyên cạn kiệt, vậy thì thế giới này sẽ xong đời. Trên thực tế, nguyên nhân thế giới này tự hủy diệt là vì sức mạnh khởi nguyên bị tiêu hao quá mức. Tiêu Mạch từng nói với hắn, mỗi thế gian ra đời, sức mạnh khởi nguyên đều là một điểm so sánh. Anh dùng một phần thì ít đi một phần. Quy tắc thế gian vận hành tiêu hao, sinh linh vận hành sẽ tiêu hao, thế gian tinh lọc cũng sẽ dùng tới. Nếu không có Minh Vũ, không có sừng thí luyện tử vong, Tiêu Mạch không tiến hành phân phối lượng lớn sức mạnh khởi nguyên, vậy thì thế giới sẽ không vào thời gian đếm ngược nhanh như vậy. Vì đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Người mạnh phải thu hút nhiều sức mạnh khởi nguyên hơn. Mặc kệ là tu luyện hay là điều dưỡng, chỉ một lần thôi, tự nhiên mức tiêu hao sẽ là rất là lớn. Mà nếu nói sức khôi phục mạnh hay không, nói trắng ra là tốc độ hấp thụ sức mạnh khởi nguyên nhanh hay chậm. Người nhanh, khả năng khôi phục cũng nhanh, ngược lại, khả năng khôi phục càng chậm. Đây là cách mà quy tắc của thế gian này tác dụng lên mỗi cá thể trong thế giới. Dù là quỷ thần cũng như vậy. Nên thậm chí Hạ Thiên Kỳ đã nghi ngờ, nếu quỷ thần ở trong dị thế giới, sợ là chưa chắc có tốc độ khôi phục kinh khủng như vậy. Có điều, sấm sét hủy diệt của hắn có thể trì hoãn tốc độ khôi phục của quỷ thần đến mức lớn nhất. Ba con quỷ thần, hai con bị thương, một con vẫn còn khỏe. Hạ Thiên Kỳ dùng ba tầng không gian chống lên, vây khốn trong phút chốc, lại bắt đầu phát động thế tấn công của hắn. Quỷ thần xuất hiện từng con một, đến giờ chưa có một con quỷ vật cấp thấp nào nhảy ra. Hiển nhiên lần này đại quân quỷ vật sẽ kinh khủng tới mức nào. Nên dù phải có bỏ ra cái giá cao thảm trọng, hắn là một vòng quan trọng nhất này, chắc chắn là không thể gãy mất. Sấm sét hủy diệt. Với quỷ thần, những năng lực khác hoàn toàn không có hiệu quả. Cũng chỉ có sấm sét hủy diệt sinh ra từ sức mạnh dung hợp và sức mạnh cắn nuốt gặp nhau là hiệu quả nhất. Hạ Thiên Kỳ không luyến tiếc thế lực của hắn chút nào, gần như là tiêu hao cực hạn, khiến sức mạnh dung hợp và cắn nuốt dung hòa với nhau, Tiếp theo, điên cuồng đánh về phía ba con quỷ thần bị kẹt lại kia. Ở vùng ranh giới giữa đệ nhị vật và dị vật, Lý Soái, Tô Hạo và Tiểu Quỷ Đầu đang ở bên này bày trận đón địch. Không phải họ sợ cái gì nên mới không hỗ trợ Hạ Thiên Kỳ một tay, mà là cấp bậc như là quỷ thần này không phải thứ mà họ có thể đối phó được. Tác dụng của họ khi đi theo Hạ Thiên Kỳ tới nơi này là cố gắng ngăn cản quỷ hoàng cấp chuẩn thần. Nhưng tới giờ cũng chỉ có quỷ thần giáng xuống, không thấy một con quỷ hoàng nào xuất hiện cả. Mà bên kia, Hạ Thiên Kỳ chiến đấu với quỷ thần rất là kịch liệt. Diện tích chiến trường quá lớn, tự nhiên họ không có cách nào qua đó. Có điều chuyện xảy ra bên kia, họ cũng không khó cảm giác được. Số lượng quỷ thần nhiều hơn tưởng tượng nhiều. Bên Thiên Kỳ thật sự là không có vấn đề gì chứ? Nhìn xám xét, tím không ngừng tản ra đằng xa, Lý Soái có chút bận tâm hỏi Tô Hạo. Chúng ta chỉ có thể hy vọng hắn không xảy ra chuyện. Trên thực tế, thử thách cho hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu ngay cả quỷ thần xâm nhập thế giới mà hắn cũng không ngăn cản được, vậy thì đừng nói chuyện xâm nhập dị thế giới. Khi đó tiểu tiêu tử chỉ đối đầu với một con quỷ thần, sinh lực đã bị thương nặng rồi. Hạ Thiên Kỳ không phải là Tiêu Mạch. Ngoài ra anh cảm thấy Tiêu Mạch phí hết tâm sức, đặt tất cả hy vọng lên một người mạnh tương đương hắn sao? Tô Hạo nói tới đây thì im lặng, không giải thích gì thêm với Lý Soái nữa. Trong đôi mắt của hắn hiện ra màu xám trắng, ánh mắt nhìn về phía xa dường như có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy trận đại chiến giữa Hạ Thiên Kỳ và quỷ thần. Trong mấy khu phòng thủ chiến lược khác, Lãnh Nguyệt và đám người tuyệt đại là cấp chuẩn thần canh giữ trong khu phòng thủ. Số người cấp chuẩn thần trong trận doanh phương đông, tây cũng chỉ có 4 người Hạ Nham, tuyệt đại, Lãnh Nguyệt và Lina. Còn đám người Steven, Sát Bất Đắc, Phòng Hòa, Vũ Tường Nhật Chiếu nằm trong cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Khoảng cách bước vào cấp chuẩn thần còn có chút chênh lệch. Có điều theo đại chiến bùng nổ, mỗi người họ chỉ có thể phá tan gông xiềng trong chiến đấu. Không biết bên đệ nhị vực thế nào rồi, chờ tới sốt cả ruột. Tuyệt đại có chút nóng nảy, Hạ Nham nghe xong thì lên tiếng như là trấn an tuyệt đại, hoặc như là trấn an chính mình. Yên tâm đi, tin tưởng bên Thiên Kỳ sẽ không có chuyện gì. Lãnh Nguyệt luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này cũng mở mắt, nhìn về hướng đệ nhị vực. Nhưng hiển nhiên rất nhiều ngăn cách không gian khiến cho hắn ta khó mà biết tình hình ở bên kia. Kỳ nghỉ trước đó của mấy người họ kỳ thực không hoàn toàn là kỳ nghỉ, vì trong chuyến đi này Hạ Thiên Kỳ còn dẫn theo Lãnh Nguyệt đi tới dị vực một chuyến. Mục đích tới đó tự nhiên chỉ có một, đó là vì hai mảnh tàn thi quỷ thần còn lại kia. Hạ Thiên Kỳ giải phong ấn của hai mảnh tàn thi quỷ thần này, sau đó được Lãnh Nguyệt dùng phương pháp phong ấn tim của quỷ thần và một mảnh tàn thi khác vào bên trong cơ thể của mình. Như năm đó, sư phụ của hắn ta phong ấn đầu quỷ vương vào bên trong cơ thể của hắn ta. Sau khi Lãnh Nguyệt thấu hiểu quy tắc hàng bằng của thế gian, thực lực đã đạt tới cấp chuẩn thần. Cái này cũng khiến cho hắn ta có thể phong ấn hai mảnh tàn thi quỷ thần vào bên trong cơ thể. Làm như vậy, lợi ích chính là Lãnh Nguyệt nhận được sức mạnh thêm vào. Lúc cần thiết, hắn ta hoàn toàn có thể giải phong ấn sức mạnh của tàn thi quỷ thần, chiến đấu như là người thể chất quỷ vật. Cấp chuẩn thần so với cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, nói trắng ra là chuyển hóa từ vận dụng sức mạnh tới vận dụng quy tắc. Ai có thể vận dụng quy tắc, người đó là cấp chuẩn thần. Nên nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực, thể chất quỷ vật và người chủ thuật pháp không có phân chia mạnh yếu trên ý nghĩa. Thể chất quỷ vật thắng ở trên năng lượng tương đối dễ tích lũy, người chủ thuật pháp thắng ở có thể tương đối thấu hiểu quy tắc, điều kiện tiên quyết là thiên phú có thể chống đỡ. Nếu người chủ thuật pháp không có thiên phú thấu hiểu quy tắc, người thể chất quỷ vật không có chỗ trống để tích trữ năng lượng, vậy thì không một ai có thể đạt tới cấp bậc này. Bên trận doanh phương đông tây bất an, Hạ Thuần lãnh đạo thế lực còn sót lại của Tam Đại Minh Phủ cũng như vậy. Hạ Thuần và các chiến hữu của ông đứng chung ở một chỗ. Cái này cũng khiến cho mọi người trở nên phấn khởi. Thêm vào lời hứa hẹn mà Hạ Thiên Kỳ đưa ra trong tuyên ngôn, đây càng là động lực để cho họ dốc hết sức. Nhưng động tĩnh to lớn vọng ra từ đệ nhị vực lại khiến cho họ không có cách nào yên tâm. Dù sao Hạ Thiên Kỳ là hạt nhân quan trọng nhất của chiến dịch, ai cũng có thể thất bại, chỉ có hắn là không thể được. Đừng nghĩ nhiều chuyện vô dụng như vậy, sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ không gian này. Còn cháu trai của tôi còn không lo lắng, các người lo lắng cái gì? Có thời gian lo, thì đi bố trí thêm mấy tầng trận pháp nữa đi. Hạ Thuần nhìn thấu lo lắng của mọi người, lúc này ngứa họng hét lên một câu. Dù phần lớn mọi người không còn ở đệ nhị vực nữa, nhưng đệ nhị vực cũng là đối tượng mà tất cả mọi người cùng chú ý. Từ lúc quỷ thần xâm lấn tới lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nghênh chiến, thời gian chỉ mới trôi qua 10 phút. 10 phút với thế giới luôn vận hành mà nói, chính là một cái vùng tay trong nháy mắt. Rất nhiều người đi vệ sinh, sợ là không thể giải quyết xong trong 10 phút. Nhưng 10 phút này, với đám quỷ thần là đối thủ giao chiến với Hạ Thiên Kỳ, lại có rất nhiều chuyện thay đổi. Nội vực của đệ nhị vực vốn là đại bản doanh của Tam Đại Minh Phủ, lúc này đã gần như là bị hủy diệt. Hủy diệt đúng như là ý nghĩa, vì hết 9 trên 10 khu vực đã trở thành hỗn độn. Toàn thân Hạ Thiên Kỳ khô quắc như là mất sạch nước trong cơ thể, như là một cái tay khô bị nướng cháy xém trong sa mạc. Trước người hắn là một khối không gian còn nguyên vẹn, có một số phần cơ thể và tứ chi vỡ tan trôi nổi. Hắn lúc này đang không ngừng nhét số tàn thi này vào bên trong miệng. 10 phút, hắn đã giải quyết hết 4 con quỷ thần. Tuy có hiệu quả cực lớn, nhưng hắn cũng hao tổn cực lớn. Nếu không có số tàn thi quỷ thần này bổ sung năng lượng cho hắn kịp thời, vậy thì lúc này, nơi bị hủy diệt không chỉ là nội vực này, sợ là cả đệ nhị vực cũng đều xong đời. Nội vực của đệ nhị vực biến thành hỗn độn, mà hỗn độn với người cấp chuẩn thần trở xuống hoặc quỷ vật mà nói đều là đường cùng. Cho nên cái này cũng đại biểu cho quỷ vật không có cách nào đi xuyên qua hỗn độn để vào những không gian khác. Hạ Thiên Kỳ như là một dũng sĩ không biết thất bại, vẫn đứng thẳng thắt lưng, nghênh đón sự khiêu chiến của đám quỷ thần tới từ dị thế giới. Theo đà hấp thu tàn thi quỷ thần, cơ thể khô quắc của Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục như là lúc ban đầu. Có điều so với tiêu hao, hiển nhiên hắn hấp thu chưa có đủ năng lượng. Đã không còn quỷ thần giáng xuống từ đệ tam vực nữa. Vì từ lúc vừa mới bắt đầu, đệ tam vực như đang chậm rãi mở miệng, lúc này mở rộng ra. Cái thay đổi này khiến cho trong lòng Hạ Thiên Kỳ nảy ra suy đoán mơ hồ. Hắn cảm thấy có thể bên dị thế giới biết trận chiến bên này. Hơn nữa, dù không biết cặn kẽ, nhưng có thể suy đoán ra sự hiện hữu của hắn qua sự hủy diệt của quỷ thần, nên đệ tam vực mới xảy ra biến đổi lúc này. Các người biết rõ tình hình bên này như vậy, vậy thì các người sẽ điều tới nhiều lực lượng hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện này chưa hẳn là chuyện xấu. Trong lòng hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên bóng dáng khổng lồ của 5 con quỷ thần đồng loạt giáng xuống từ đệ tam vực. Đi xuống từng con, đánh không lại nên định chơi hội đồng sao? Tuy ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ nói như là khinh thường, nhưng hiển nhiên trong lòng hắn chưa tới mức xem 5 con quỷ thần không ra gì. Dù sao trước đó hắn chỉ giải quyết hết 4 con quỷ thần thôi, đã gần như là tiêu hao. Nếu còn một hơi đối mặt 5 con quỷ thần nữa, hắn thực sự là không xác định mình có thể đối phó hay không. Nên câu châm biếm vừa rồi nói trắng ra chỉ là tự động viên tinh thần cho hắn mà thôi. Vì ngoài chính hắn, không ai có thể hỗ trợ cho hắn. 5 con quỷ thần có thể giáng xuống tập thể, chủ yếu là vì đệ tam vực giãn nở một diện tích lớn trước đó. Nếu nhìn bằng mắt thường, thì như tầng mây đang di chuyển cực nhanh. Đồng thời không chỉ là 5 con quỷ thần giáng xuống, sau đó còn có đại quân quỷ hoàng ung ung kéo tới dài như là sao trời. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, đồng thời phán đoán trên hơi thở, mỗi một con đều có thực lực không thua kém cấp chuẩn thần. Số lượng quỷ hoàng như vậy, chỉ là 3 người Tô Hạo, Lý Soái và Tiểu Quỷ Đầu thì hoàn toàn không thể ngăn cản được. Trên thực tế, coi như là toàn bộ cấp chuẩn thần của nhân loại tập trung, khả năng ngăn cản cũng cực kỳ là có hạn. Cánh cửa cắn nút. Hạ Thiên Kỳ lập tức dùng sức mạnh cắn nút. Cánh cửa cắn nút gần như là rạch ngang phạm vi trung vực của đệ nhị vực, như là một tấm lưới lớn giăng giữa trời, cố gắng ngăn cản đám quỷ hoàng băng qua. Đám quỷ hoàng khá gần tấm lưới kia, nhảy mắt bị cánh cửa cắn nút hút vào. Chỉ nhảy mắt, mấy trăm con quỷ hoàng đã bị cắn nuốt tiêu diệt. Nhưng để tam vực mở rộng, nghiễm nhiên đã vượt quá phạm vi cánh cửa cắn nuốt của hắn. Sau đó lại có lượng lớn quỷ hoàng ập xuống, như là sóng gầm biển động. Ba người Tô Hạo, Lý Soái và Tiểu Quỷ Đầu đều phát hiện đội quân quỷ hoàng tới gần. Ba người đạp không mà đứng, hình thành thế hình tam giác, ngước nhìn đám quỷ vật lớn như là hạt đậu, nhảy mắt đã đi tới xung quanh họ. Rốt cuộc cũng có thể động tay động chân một chút rồi. Lý Soái siết chặt nắm tay, như lại trở về năm tháng trên vịnh khi cùng đám người Tiêu Mạch ngồi trên xe bớt luân hồi năm đó. Khi đó hắn chìm sâu trong dị không gian, gần như không giây phút nào là không chiến đấu. Năng lực thiên phú của hắn, nếu gọi thành tên thì chỉ có một chữ là đốt. Thiêu đốt quỷ khí trong cơ thể, thiêu đốt máu trong cơ thể để chuyển hóa thành sức mạnh còn mạnh mẽ hơn, và thiêu đốt ý chí chiến đấu của hắn, để hắn chìm vào trong đó, chỉ biết điên cuồng chiến đấu. Ánh sáng đỏ toàn thân Lý Soái bắt đầu lan ra, đôi mắt đỏ tươi như là muốn rỉ ra máu, hai cánh tay quỷ nháy mắt lớn vô cùng, như là hai cái cần trục di động quét ngang qua đám quỷ hoàng. Phong tỏa không gian. Đôi mắt của Tô Hạo lần nữa biến thành màu xám trắng, hiển nhiên đang dùng quyền nắm giữ không gian của hắn. So với phái thực chiến như là Lý Soái này, Tô Hạo thì thiên về hỗ trợ. Nói chính xác hơn là hắn thấy làm hỗ trợ có giúp ích hơn cho chiến cuộc. Tiểu Quỷ Đầu là quỷ vật thuần chất, chắc chắn năng lực của hắn là thuần túy nhất. So với tất cả đám quỷ vật không quen dùng năng lực, thì hiển nhiên Tiểu Quỷ Đầu là không nằm trong nhóm này. Tiểu Quỷ Đầu đưa tay lên, mấy đốm lửa ma trời xuất hiện càng lúc càng nhiều. Sau đó, hắn ném mấy đốm lửa kia vào bên trong đám quỷ hoàng như là đạn pháo. Sau khi đốm lửa ma trời rời tay, tầng không gian như là hoàn toàn biến thành chất dẫn cháy, nháy mắt bùng cháy. Lấy thủ làm chính, cũng để ý tấn công. Đây chính là chiến lực bảo vệ đệ nhị vật của Tô Hạo. Nhưng dù sao, số người của họ rõ ràng ra đó, so với số lượng quỷ vật, thậm chí một phần ngàn cũng không bằng. Tuy Tô Hạo đã phát huy chiến lược của hắn tới cực hạn, Lý Soái và Tiểu Quỷ Đầu cũng liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn có lượng lớn quỷ vật phá tan phong tỏa của họ, chui vào lối đi không gian sau lưng họ tràn xuống khu phòng thủ phía dưới. Lùi về sau, chúng ta kéo giãn khoảng cách, bây giờ không thể để chúng xông lên. Tô Hạo cũng không hài lòng về đợt phòng ngự vừa rồi. Dù hắn đã sớm đoán được, chỉ bằng họ thì chắc chắn không có cách nào ngăn cản đám quỷ vật chui vào lối đi. Nhưng hắn cảm thấy họ có thể làm tốt hơn nữa. Khu vực phòng ngự thứ nhất của họ có nhiệm vụ tiêu hao đám quỷ vật càng nhiều thì áp lực phía dưới càng nhỏ. Như vậy khi đánh du kích, số quân của quỷ vật sẽ càng thừa thớt hơn, càng khó hoàn thành tiêu diệt cả nhân loại. Chiến lược nặng về sinh mạng, sách lược cũng nặng về sinh mạng. Đây là giác ngộ mà Tô Hạo đã chuẩn bị xong kể từ giây phút quyết định tham chiến. Lý Soái, đừng có xông lên. Mục đích của chúng ta là cản chúng. Bây giờ chưa tới lúc liều mạng. Tiểu Quỷ Đầu, sức lực của cậu chỉ có một chút như vậy thôi sao? Tô Hạo quay qua Lý Soái và Tiểu Quỷ Đầu lớn tiếng gào thét. Chính hắn thì không ngừng dùng quy tắc không gian, khiến đám quỷ vật tới gần lối đi không gian cách ra xa. Bên dị vật bộc phát đại chiến, trận chiến giữa Hạ Thiên Kỳ và đám quỷ thần vẫn tiếp tục. Theo đà nội vực hoàn toàn bị phá hủy, chiến trường đã dịch chuyển tới trung vực. Sở dĩ hắn không giúp đám người Tô Hạo ngăn cản đại quân quỷ vật ập xuống, nguyên nhân không phải hắn không muốn, mà năm con quỷ thần hoàn toàn không cho hắn rảnh rỗi. Hắn ở ngay chỗ này, dù có thể giải quyết bốn con quỷ thần, khắc chế trên năng lực là một mặt, quan trọng nhất là hắn tìm được cơ hội có thể đánh bại từng con một. Nhưng đối mặt với năm con quỷ thần giáng xuống tập thể, như là một đội quân quỷ thần hợp sức vây công, cánh cửa cắn nuốt của hắn vừa mới thả ra đã bị năm con quỷ thần hợp sức phát ra ánh sáng hủy diệt phá hủy. Đồng thời bết bát nhất là đối mặt vòng vây quỷ thần này, ngay cả chạy trốn hắn cũng không làm được. Vì đám người Tô Hạo đang ở ngay dị vực, bằng hình thể của hắn lúc này, sợ là lùi về sau mấy bước thôi cũng ra khỏi phạm vi ngoại vực. Để lúc đó tất nhiên đám người Tô Hạo cũng bị hắn vạ lây. Nhưng bết bát hơn là nếu có quỷ thần chui ra lối đi không gian giáng xuống khu phòng thủ phía dưới, vậy thì toàn bộ sắp xếp của Tô Hạo cũng đều mất đi giá trị, người của khu phòng thủ càng bị quỷ thần giết trong nháy mắt, nên hắn hoàn toàn không có lựa chọn, hoặc là tiêu diệt quỷ thần, hoặc là bị quỷ thần tiêu diệt, hoàn toàn là không có đường lui. Không được, nhất định phải nghĩ cách chia chúng ra mới được. Đầu óc của Hạ Thiên Kỳ chạy cực nhanh. Kỳ thực, thế hội đồng của năm con quỷ thần cũng không có phức tạp, chỉ là không ngừng cắn nuốt tầng không gian, sau đó lợi dụng sức mạnh hủy diệt tấn công hắn. Hiển nhiên, mục đích của đám quỷ thần này là hủy diệt đệ nhị vật, sau đó giáng xuống không gian phía dưới. Cánh cửa cắn nuốt. Hạ Thiên Kỳ vận dụng năng lực cắn nuốt của hắn lần nữa. Có điều so với trước đó, kèm theo sự xuất hiện của cánh cửa cắn nuốt là ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt. Năm con quỷ thần bị ánh sáng trắng bao phủ đều như là đau đớn mà hét thảm. Ánh sáng trắng kia là năng lực nuốt hồn của hắn. Có điều tuy năng lực nuốt hồn của hắn mạnh mẽ, nhưng lại không có cách nào một mạch lôi linh hồn của năm con quỷ thần ra ngoài. Nhiều nhất chỉ có thể như là tấn công linh hồn, khiến năm con quỷ thần kia cảm thấy chút đau đớn. Nhưng hiển nhiên, thứ hắn muốn chỉ là thời cơ trong nháy mắt này. Đối mặt năm con quỷ thần, hơn nữa còn là đám quỷ thần đồng tâm hợp lực muốn tiêu diệt hắn, có thể nói là hắn không có phần thắng gì. Cho nên, muốn giành thắng lợi cũng chỉ có thể đi thiền môn, cầu thắng trong nguy hiểm, lấy một chút phần thắng kia. Chuyển dời không gian. Cơ thể cao lớn của Hạ Thiên Kỳ nhảy mắt biến mất. Không gian vốn có dưới chân hắn lúc này như là biến đổi hoàn toàn, vận chuyển như là một cục Rubik theo sự khống chế của hắn. Không gian biến thành vô số khu vực vuông vức, vị trí cũng sẽ ra biến hóa cực lớn. Hết tập 279. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.